Chương 2564, hấp thu yêu đan. Thậm chí, Trần Phong khí thế điên cuồng ép bên dưới về sau, trực tiếp liền đem hắn ép từ trên bầu trời, hung hăng rơi trên mặt đất, một không thể động đậy được. Hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, kinh hô giống nói, làm sao có thể ngươi cái này hèn mọn nhân loại tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Trần Phong theo dõi hắn, mỉm cười, đáng tiếc, ta liền có thực lực cường đại như vậy. Sau đó, hắn từ kim sĩ đại bằng, một lần nữa hóa là thân người, từ giữa sườn núi hướng về phía trước, từng bước một đi đến. Nhìn lấy Trần Phong không ngừng tới gần thân ảnh, liệt diễm hai cánh tóc rắn ra hoảng sợ gào thét, hắn điên cuồng dây rủa lấy, muốn tránh thoát mở, nhưng tiếc là không làm gì được. Trần Phong khí thế gắt gao đè ép hắn, ép tới hắn ngay cả lên đều dậy không nổi, chớ nói chi là chạy trốn. Trần Phong mang trên mặt cười, nhưng là trong tươi cười lại tràn đầy băng lãnh cùng sát cơ. Liệt diễm hai cánh rắn lập tức ý thức được tên nhân loại này là muốn giết mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trần Phong đi rất chậm, từng bước một, nện bước bậc thang. Mà hắn môi phóng ra một bước, liệt diễm hai cánh rắn liền cảm giác mình cách tử vong càng gần một bước. Khi Trần Phong đi ra bách bộ thời điểm, hắn hét thảm thiết điên cuồng âm thanh bỗng nhiên ở giữa so trước đó lớn vô số lần, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trần Phong liền khi không có nghe thấy, mỉm cười tiếp tục hướng phía trước. Khi Trần Phong đi đến ngàn bước thời điểm, hắn phát ra điên cuồng giận mắng, hoa con, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta mà nói, thập đại yêu thú cũng sẽ không tha ngươi, ngươi tuyệt đối vô pháp sống mà đi ra vô vọng sơn mạch. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là đi về phía trước. Khi Trần Phong đi năm ngàn ở bước thời điểm, trong mắt của hắn vẻ tuyệt vọng đã là nồng đậm tới cực điểm, tinh thần cơ hồ sụp đổ. Khi Trần Phong đi vạn bộ, sắp đi đến trước mặt hắn thời điểm, hắn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, nhìn chằm chằm Trần Phong, toàn thân run rẩy, như là run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Hắn không gọi, cu nở dê không khoa trương, không tức giận mắng, mà là điên cuồng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta, tha ta một mạng. Hiển nhiên, Trần Phong sách lược thành công. Trần Phong đi cái này 10.000 bước, dùng mấy cái canh giờ, mà cái này trong vài canh giờ, cái này đầu liệt diễm hai cánh rắn cũng là chịu đủ dày vò, chịu đủ tra tấn. Trần Phong đi đến trước mặt hắn, bỗng nhiên nắm lấy cái kia rắn đầu trực tiếp đưa nó nhấc lên. Trần Phong vặn lấy cái kia màu đen hình tam giác rắn đầu, đưa nó vặn dạo qua một vòng. Trần Phong cắn răng, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, tràn đầy băng lãnh sát ý, nhìn xem những người này, nhìn xem những này bị ngươi ngược sát nhân loại võ giả. Xem bọn hắn trước khi chết hướng ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, ngươi nhưng từng bỏ qua cho bọn hắn sao? Bọn hắn tại tần trước khi chết tuyệt vọng, ngươi bây giờ thể hội A đã giết chúng ta nhiều như vậy nhân loại võ giả, ta hôm nay không giết ngươi lại có thể nào xứng đáng? Bọn hắn trên trời có linh thiêng bất quá. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta sẽ không ngược sát ngươi, ta, không phải ngươi nói. Hắn gầm lên giận dữ, một trưởng vô ra hoanh một tiếng. Liệt diễm hai cánh rắn toàn thân rung mạnh, thân thể nghiêng một cái, ngã ầm ầm trên mặt đất, đã là không có sinh cơ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng khoái ý nụ cười, khẽ vươn tay, đem hắn ngực bụng xé ra, lấy ra một cái nội đan. Sau đó, hắn thi thể kia, Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, liền trực tiếp rời đi. Một chỗ cao ngất trên vách đá. Cái này chỗ vách đá độ cao đạt đến mấy chục vạn mét. Mà càng hiếm thấy hơn đáng ngưỡng mộ chính là, tuần bốn phía đều là một mảnh thấp bé tiểu sơn cùng đồi lăng, bởi vậy tại cái này vách núi bên trên mới có thể nhìn một cái không sót gì cảnh sắc chung quanh. Lúc này, tại cái này trên vách đá, tiếp cận vách núi đỉnh chót một chỗ, có một chỗ cự đại hang động. Hang động không sâu, nhưng là phi thường khoát đại, là một cái lớn vô cùng không gian, tựa như là đem cái này trên vách đá dựng đứng sống sờ sờ cho đào xuống dưới một khối. Lúc này, Trần Phong liền đứng tại này sơn động động khẩu chỗ. Nhìn phía xa, lòng dạ một mảnh khoáng đạt, có một loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Trần Phong hướng ra phía ngoài nhìn hồi lâu, sau đó quay người lại. Trong sơn động, lúc này nhất phái an tường cảnh tượng. Hàn Ngọc Nhi tựa ở trên vách đá dựng đứng, đang ở nơi đó cùng Huyết Phong làm trò chơi. Huyết Phong bị phong cấm thực lực, chỉ còn lại có bản năng của động vật, trên mắt của hắn thì là được một cái vải. Mà Hàn Ngọc Nhi, cái kia suối thủy bên cạnh đào hơn 10 đầu dài một thước. Độ rộng vì tam thốn thủy cử, mỗi một đầu thủy cử cách xa nhau thì là khoảng 8 tấc khoảng cách. Huyết Phong cờ N tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tình huống dưới, một lần vượt qua cái này tám đầu thủy cử, mà mình móng vuốt không cần dính vào thủy, mới xem như thắng. Huyết Phong tiên phong dù sao cũng là linh thú, mặc dù nhưng đã bị phong cấm thực lực, nhưng lại QNZ thông tuệ phi thường, đã thuận lợi vượt qua bảy đầu thủy cử. Mắt thấy cái này, có thể phi thường thuận lợi vượt qua một đầu cuối cùng. Hàn Ngọc Nhi không khỏi có chút gấp, nàng và Huyết Phong thế nhưng là lập hạ tiền đặt cược. Hàn Ngọc Nhi con mắt đi lòng vòng, lặng lẽ không có tiếng bả xanh thẳm ngón tay đưa ra ngoài. Ngay tại Huyết Phong sắp vượt qua một đầu cuối cùng thủy cử thời điểm, nàng tại Huyết Phong sau chảo nơi đó nhẹ nhàng gậy một dưới. Huyết Phong sau chảo bị như thế một nhóm làm, bình một tiếng, liền dẫm lên trong nước, bên trong lập tức tràn ra rất nhiều thủy tới. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi lập tức lớn tiếng nói ra, ha ha ha ha, Huyết Phong, ngươi thua nói, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Huyết Phong trên mặt vải kéo xuống. Huyết Phong lúc này còn hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến là chuyện gì xảy ra đâu, phồng lên một trương mập mạp bao tử mặt, nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi, gương mặt một bước, tựa hồ không thể nào hiểu được nhân loại tại sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hàn Ngọc Nhi càng là cười ha ha. Trần Phong ở bên cạnh cũng là không khỏi cười một tiếng. Hắn đi đến một bên, lấy ra hai cái yêu đan. Đi tới nơi này vô vọng sơn mạch về sau, Trần Phong hết thể chém giết thập đại yêu hoàng bên trong bốn cái, nhưng là hắc ám phệ hồn long hóa thành cái kia một đoàn hắc ám linh hồn chi lực, mà một cái khác, thì là tại Trần Phong tại trạng thái trọng thương dưới, chưa kịp cờ mở tới yêu đan liền đi nhanh lên. Thừa bên dưới hai cái đều tại. Hai cái này yêu đan, một cái là thao thiết thôn thiên long, một cái khác đúng vậy hôm nay cái này liệt diễm hai cánh rắn. Hai cái này to lớn yêu đan, cơ hồ không kém bao nhiêu, đều là có chừng căn phòng đại tiểu. Chỉ bất quá, một cái là kim sắc bên trong mang theo một cỗ nồng đậm tử sắc, mà một cái khác thì là một trong phim sen lẫn từng tia màu đen. Cái này một sợi màu đen, ở vào vị trí trung tâm nhất, tản ra nồng đậm độc tố khí tức. Mà chung quanh, thì là vô cùng vô tận liệt diễm chi lực. Trần Phong nhẹ nhàng nhíu mày đầu, trầm âm thanh nói ra, ta vừa rồi cảm giác nhạy cảm đến một tia sắp đột phá khí tức, ta tại Tam Tinh Vũ Hoàng dừng lại thời gian QNZ đủ lâu, liền xem như không có thể đột phá đến Tứ Tinh Vũ Hoàng, ít nhất cũng phải xách cao một chút thực lực.